Ngạo Thế Đan Thần, chương 1706, chương 1710, Thần Lao. Góc truyện audio.com.gt, cái này lờ mờ, hơn nữa cả ngày bị huyết quang bao phủ địa phương, thấy thế nào đều không giống có yêu, có quỷ ngược lại là không sai biệt lắm, hơn nữa trước mắt thằng này liền miệng đầy chuyện ma quỷ. Ta chỉ muốn hiện tại đi ra ngoài. Trầm Tường nói ra, ngươi là thương nhân, chỉ cần phải lên giá tiền, ngươi có lẽ sẽ giúp ta đi ra ngoài đi. Bành Nhân Nghĩa mỉm cười gật đầu, xác thực là như thế này đấy. Chỉ cần phải lên giá tiền, ta liền có thể giúp ngươi đi ra ngoài. Chỉ có điều ta ở chỗ này ngây người hơn 10 vạn năm. Cũng không có ai có thể đi ra bên ngoài, cho nên ngươi hay vẫn là đừng suy nghĩ. Thành thành thật thật sống ở chỗ này a, tại đây đột nhiên nhiều ra một cái thành viên mới. Chúng ta nhất định rất hoan nghênh ngươi đấy. Trầm Tường ngẩn người, trước mắt mập mạp này vậy mà ở chỗ này ngây người hơn 10 vạn năm. Đều không có thể đi ra ngoài. Ta nhớ được trước khi giống như có người đi vào, nhưng lại đi ra ngoài rồi. Ngươi nói láo, Trầm Tường nói ra, trước khi Chu Tước liền đi vào. Nhưng lại thuận lợi đi ra ngoài rồi. Cái kia, tên kia xác thực có chút môn đạo. Lúc ấy nàng có thể đi ra ngoài chúng ta cũng thật bất ngờ. Về sau chúng ta thảo luận mấy tháng, cho rằng nàng là vận khí tốt. Nhưng ngươi cũng không loại này vận khí. Chúng ta cũng không có. Bành Nhân Nghĩa nói ra, yên tâm đi, nơi này và ngươi thế giới bên ngoài không sai biệt lắm. Chỉ là nhân số tương đối ít. Hơn nữa ngươi cái loại này thôn phệ người khác ma công đừng loạn dùng. Chúng ta nơi này rất có yêu đấy. Không hy vọng trông thấy có người chết đi. Nếu không sẽ rất nhàm chán đấy. Trầm Tường nhếch miệng, ngươi bây giờ cũng rất nhàm chán. Tại đây có bao nhiêu người? Chỉ có hơn 50 vạn a. Bất quá đại đa số đều rất lợi hại. Liền thực lực ngươi bây giờ. Ở chỗ này chỉ có thể kế cuối. Bành Nhân Nghĩa cười nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng, không có người sẽ khi dễ ngươi đấy, người nơi này đều rất tốt. Trầm Tường có chút không tin, nếu như là người tốt, như thế nào sẽ bị nhốt vào cái này thần phạt chi địa. Bành Nhân Nghĩa lắc đầu thở dài, nói thật, chúng ta đại bộ phận đều là bị giam vào đấy, tại đây tương đương với một cái nhà tù, chỉ có số ít như ngươi xui xẻo như vậy chứng ngộ nhập tại đây ra không được. Chúng ta bị nhốt vào đến cũng không phải cho là chúng ta xấu, mà là vì tệ hơn gia hỏa lo lắng chúng ta sẽ phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Cho nên liền đem chúng ta ném vào được. Được rồi, ta đây liền tạm thời tin ngươi. Trầm Tường cảm thấy trước mắt mập mạp này thật không đơn giản. Thực lực khẳng định rất cường, nếu không cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm hắn đã hơn một năm. Nhưng lại rất nhàm chán, vậy mà chờ hắn lên tiếng muốn cái gì thời điểm mới đột nhiên xuất hiện. Nhân Nghĩa đại ca, nếu như muốn đi ra ngoài, cần làm một mấy thứ gì đó. Trầm Tường vẫn tương đối muốn đi ra ngoài, tuy nhiên Bành Nhân Nghĩa nói tại đây rất có yêu, nhưng loại này không khí trầm lặng địa phương, lại để cho người không muốn nhiều ngốc, ngươi chỉ cần lấy tới 1000 cái thần tiễn là được rồi. Bành Nhân Nghĩa xuất ra hai quả tàn mát ra nhàn nhạt bạc sáng hình tròn tiền. Trầm Tường nhìn kỹ thoáng một phát, mặt ngoài thoạt nhìn rất bóng loáng, nhưng nếu như xâm nhập đi nhìn, sẽ phát hiện tại bóng loáng biểu hiện ra, có rất mảnh đường vân, đó là một loại khắc được rất mảnh linh vân, hơn nữa nhiều vô cùng, toàn bộ chỉnh hợp tại nho nhỏ tiền thượng diện, xem xét đã biết rõ chế tạo đi ra phi thường không dễ dàng. Bành Nhân Nghĩa bay qua mặt khác một mặt, trên đó viết một cái cổ xưa thần chữ, loại này chữ cổ là Long Tuyết Di dạy cho Trầm Tường đấy. Mà cái chữ này cũng là dùng đại lượng phức tạp linh vân rót thành. Mà cái này một mặt còn có rất nhiều phù lên kỳ quái đồ vân. Cũng là linh vân rót thành, một quả loại này số tiền tệ, đến cùng đầu nhập vào bao nhiêu tinh lực đi chế tạo. Có tất yếu sao, loại này tiền tệ có thể có làm được cái gì đồ. Trầm Tường thò tay cầm lên một quả, Cẩn thận quan sát, loại số tiền này tệ không hề giống lúc trước hắn sử dụng thánh thạch thiên thạch. Có thể hấp thu bên trong năng lượng tu luyện. Hắc hắc, tiểu ca ngươi nhãn lực. Không tệ, liếc thấy ra cái này thần tiễn chỗ lợi hại. Nếu như cho tài liệu ngươi, ngươi có thể chế tạo ra giống như đúc tới sao? Bành Nhân Nghĩa cười hỏi. Không thể, quá mức phức tạp rồi. Cho dù có thể, cũng cần nhiều lần luyện tập. Hơn nữa đại lượng thời gian, khả năng miễn cưỡng có thể. Bất quá hao phí tài liệu khả năng rất nhiều. Hơn nữa đầu tiên còn phải sử dụng phi thường nhiều thời giờ đem những cái. Kia Linh Vân đều nhớ kỹ. Trầm Tường cau mày nói. Nghĩ đến cái kia phức tạp trình tự làm việc. Hắn liền cảm thấy đau đầu. Loại này đồ chơi rốt cuộc là ai làm ra đến hay sao? Trầm Tường cảm thấy người này luyện khí trình độ. Khẳng định so Khương Thánh còn lợi hại hơn. Cái này người thế nhưng mà thần minh chi giới tài thần. Loại này đồ chơi chính là hắn giày vò đi ra đấy. Chúng ta nơi này có một cái lão gia hỏa, dùng 30 vạn năm, mới thành công làm ra một cái mặt đến. Bành Nhân Nghĩa thở dài, mà chúng ta muốn đi ra ngoài, làm cho 1000 cái loại này đồ chơi cho hình phạt thiên thần là được rồi. Loại này thần tiễn ta cũng chỉ có hơn 50 cái. Trầm Tường sau khi nghe được, không khỏi giật mình. Sau đó hắn cầm trong tay chính là cái kia thần tiễn trả lại cho Bành Nhân Nghĩa. Bành Nhân Nghĩa đi vào nơi này hơn 10 vạn năm, cũng chỉ có thể lấy tới hơn 50 cái. Có thể thấy được loại này thần nhiều tiền sao chân quý. Nhưng hắn hay vẫn là hào phóng cho Trầm Tường xem, nói rõ hắn phi thường tín nhiệm Trầm Tường, mà Trầm Tường cũng đem thần tiễn trả lại cho hắn. Cái này cũng cho Bành Nhân Nghĩa không sai ấn tượng. 1000 cái muốn như thế nào làm cho, tại đây đến cùng có bao nhiêu loại này thần tiễn? Trầm Tường hỏi, nếu như thần tiễn rất ít lời mà nói, đây chẳng phải là thường xuyên phát sinh cướp đoạt chém giết sự tình. Cái chỗ này còn có thể như thế nào có yêu? Bành Nhân Nghĩa ha ha cười cười, ta vừa mới lúc tiến vào cũng là như thế nào cảm thấy đấy. Bất quá loại này thần tiễn nhỏ máu về sau. Chỉ là cũng bị người cướp đi, ngươi tâm thần khẽ động có thể trở lại trong tay ngươi. Nếu như ngươi bị giết chết, thần tiễn cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lợi hại như vậy, Trầm Tường sợ hãi than nói. Khó trách chế tạo thời điểm sẽ phức tạp như vậy. Một cái lão gia hỏa dùng 30 thời gian vạn năm. Mới hàng nhái đi ra một mặt, nếu như mặt khác một mặt cũng có thể làm ra. Như vậy ít nhất cũng phải 30 vạn năm, 60 vạn năm mới chế tạo ra một quả da, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Đương nhiên, đây chính là tài thần chế tạo đi ra đấy. Thần minh chi giới tài thần đây chính là phi thường lợi hại gia hỏa. Mà loại này thần tiễn đều là do hắn đến phát hành. Thu về, nghe nói phụ trách chế tạo chỉ là hắn mấy cái đồ đệ. Hàng năm làm ra không ít. Bành Nhân Nghĩa nói ra, cái chỗ này có thể xem thành là thần lao, chuyên môn giam giữ thần minh chi giới một ít cả người lẫn vật vô hại gia hỏa. Làm nhiều việc ác gia hỏa đều tại trong địa ngục mặt. Truy cập để đọc truyện thì ra là thế. Trầm Tường nhìn bầu trời 9 quả ngôi sao tai họa. Hỏi, như vậy ta muốn theo trong tay ngươi mua sắm cố thần đan dược liệu. Cần dùng cái gì đến mua? Ta vừa mới tiến đến, cũng không có loại này thần tiễn, ngươi có thể lấy vật đổi vật, ngươi thế nhưng mà cái luyện đan kỳ tài, luyện chế tiên bát phẩm thánh thú đan cùng thiên long đan. Cái kia tốc độ nhanh được dọa người, tại đây giam giữ gia hỏa tuy nhiên đại đa số là thần minh chi giới thượng diện đấy. Bất quá rất nhiều đều không thế nào cường, loại thú cũng có một ít, ngươi những cái. Kia thánh thú đan cho ta vận tác lời mà nói. Ta cam đoan không lỗ. Bành Nhân Nghĩa nói ra. Cố thần đan dược liệu có khác nhau. Thanh Ngọc Tham cùng thủ trưởng Hoa. Ngươi cần bao nhiêu hạt thánh thú đan để đổi lấy? Trầm Tường hỏi. 20 hạt thánh thú đan. 20 hạt thiên long đan như thế nào? Bành Nhân Nghĩa cười nói. Cái này rất hiền hậu. 5 hạt thánh thú đan. 5 hạt thiên long đan. Trầm Tường nhếch miệng, của ta 10 hạt đan đều là bát phẩm đan, hơn nữa phẩm chất thượng thừa, mà ngươi chỉ cần cho hai ta dạng bát phẩm tiên dược mà thôi. Ngươi đã kiếm lớn rồi, Trầm Tường không kém thánh thú đan, nhưng hắn không muốn có hại chịu thiệt, huống chi đối phương đen như vậy. Được rồi, Bành Nhân Nghĩa cười cười. Ta là thương nhân, chỗ cho là mình mưu cầu rất cao lợi ích thật là bình thường đấy. Xin đừng chú ý, ta hiểu đấy. Ngươi người như vậy ta cũng gặp phải qua không ít. Trầm Tường xuất ra 20 hạt thánh thú đan cùng 20 hạt thiên long đan. Đây đều là theo Long Tuyết Di chỗ đó muốn tới đấy. Về sau nhiều hơn hợp tác, của ta con đường khá rộng. Ngươi đan dược tương đối nhiều lời mà nói. Ta có thể giúp ngươi bán đi. Bành Nhân Nghĩa đối với lần này giao dịch tương đối hài lòng. Trầm Tường hỏi, tại đây giao dịch phương thức đều là lấy vật đổi vật sao? Thần tiễn mệnh giá rất lớn. Một cái thần tiễn giá trị rất cao. Mua sắm đồ vật nhất định là cái loại này rất chân quý đấy. Nếu như là bình thường đồ vật, khẳng định không chỉ là lấy vật đổi vật mà thôi. Ở chỗ này có rất nhiều hắc thánh thiết. Đem những này hắc thánh tiết tiến hành nhiều lần rèn, cuối cùng có thể đánh ra cùng thần tiễn đồng dạng chất liệu thần ngân thiết chúng ta trở thành tiền bạc. Chúng ta bình thường chỉ dùng loại này ngân thiết tiến hành giao dịch. Ngươi vừa tới đấy, trên tay khẳng định không có tiền bạc, Bành Nhân Nghĩa xuất ra một cái cùng thần tiễn lớn nhỏ tiền bạc. Những tiền bạc này cùng thần tiễn khác nhau ở chỗ thượng diện không có khắc vẽ bất luận cái gì linh vân. Chỉ là mặt ngoài khiến cho rất bóng loáng, loại tiền bạc này cũng không tốt làm cho, tiên bát phẩm thánh thú đan, cần 5 cái loại tiền bạc này mới có thể mua được một hạt. Mà một quả loại tiền bạc này, cần vạn cân hắc thánh thiết mới có thể chế tạo, một ít lão luyện cũng cần một tháng mới có thể đánh ra một quả đến. Bành Nhân Nghĩa nói ra, chế tạo đi ra tiền bạc, cũng có thể giao cho tài thần. Tài thần bọn hắn thu về sau, có thể dùng để luyện thành thân tiễn. Trầm Tường có chút đã minh bạch, nói như vậy, muốn nghĩ đến thân tiễn, còn phải dùng những tiền bạc này đi đổi. Cần bao nhiêu tiền bạc mới có thể đổi một cái thân tiễn? 10,000 vạn tiền bạc có thể hướng tài thần đổi một cái thân tiễn. Bành Nhân Nghĩa trông thấy Trầm Tường bị sợ đến rồi, cười hắc hắc, có phải rất ngạc nhiên hay không? Bất quá ta cho ngươi biết, trong tay của ta có 30 thần tiễn chính là như vậy đổi lấy đấy. 30 thần tiễn, chính là dùng 3 tỷ cái tiền bạc đổi lấy đấy. Ngẫm lại đã cảm thấy không dễ dàng nha, mà phải ly khai tại đây. Cần 1.000 cái thần tiễn mới được. Trầm Tường đầu đột nhiên có chút đau. Đây quả thật là rất khó. Hắc thánh thiết ở nơi nào đều có sao? Trầm Tường hỏi, ta như thế nào không phát hiện? Đó là bởi vì ngươi không có khắp nơi đi một chút. Ngươi bây giờ cái chỗ này rất hoang vu. Sớm đã bị đào xong rồi. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Cái kia 9 khỏa ngôi sao cái kia một khỏa hào quang yếu nhất. Bành Nhân Nghĩa hỏi. Mở đầu cái này khỏa. Trầm Tường chỉ. Hiện tại đại đa số người ở này khỏa ngôi sao thượng diện. Thượng diện rất lớn. Ngươi đi lên xem một chút sẽ biết. Bành Nhân Nghĩa cười nói, ngươi tốt nhất là trước quen thuộc lại chạy loạn. Những cái, kia ngôi sao tai họa thượng diện cũng có rất nhiều nguy hiểm. Những, này ngôi sao tai họa vậy mà có thể đi lên, Trầm Tường rất là kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi đi đến thượng diện sẽ biết, đến thượng diện, hết thảy đều bình thường. Ta hiện tại phải đi về, liền thuận tiện mang ngươi đi lên. Nếu như chính ngươi muốn bay đi lên, cần thời gian rất lâu. Bành Nhân Nghĩa xuất ra một cái vòng tròn bàn, cùng Trầm Tường đứng ở phía trên. Sau đó hắn khống chế mâm tròn rất nhanh thăng lên đi. Trong chớp mắt liền rời xa mặt đất, cái này hoang vứt bỏ thần phạt chi địa, vậy mà biến thành chuyên môn nhốt thần minh chi giới thượng diện tù phạm. Bành Nhân Nghĩa nói những, này tù phạm đại đa số đều là tốt. Cái này lại để cho Trầm Tường cảm thấy thần minh chi giới thượng diện thống trị giai tầng không phải vật gì tốt. Mà ở trong đó lớn nhất công dụng, chính là dùng để sinh ra cái loại này tiền bạc, sau đó đưa đến thần minh chi giới đi ra công trở thành thần tiễn. Tại thần minh chi giới lưu thông, cách chương.